Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt dọc đường, trong đầu Văn Đình Lệ không ngừng hiện lên những hình ảnh vui vẻ khi đi ngang qua một cửa hàng rượu. Cô dừng xe vào mua hai chai rượu vang thượng hạng, thêm một ít hoa tươi, đèn bạc và nến sáp Tây Phương, chuẩn bị cho bữa tiệc tân gia vào thứ năm trưa thứ tư. Hoàng Viễn Sơn sai người đến trường tìm Văn Đình Lệ. Hóa ra, cô đã thức trắng đêm để hoàn thành phần cuối kịch bản Kiều Kiều Trinh Thám 2. Sáng nay, cô háo hức đến công ty tìm Lưu Mộng Lân để bàn bạc, nhưng không may Lưu Mộng Lân lại đang ở Tô Châu đàm phán với các rạp chiếu phim. Không còn cách nào khác, Hoàng Viễn Sơn đành thúc giục Văn Đình Lệ mau chóng đến nhà mình để sửa kịch bản. Khi Văn Đình Lệ đến nhà họ Hoàng, vừa hay Cao Tiểu Văn và Đồng Thấm Phương cũng có mặt. Hai người đang bàn luận sôi nổi về bữa tiệc sinh nhật bí ẩn của cô tiểu thư Cát hôm nay. Đồng Thấm Phương nổi tiếng với mạng lưới giao thiệp bậc nhất tại Thượng Hải, nhưng lần này không một người bạn nào của cô nhận được lời mời từ tiểu thư Cát. Cao Tiểu Văn thì tiết lộ rằng sáng nay tiểu thư Cát đã gọi điện đặt một bàn tiệc thịnh soạn tại khách sạn Kim Đông. Ngoài món ăn, cô ấy còn yêu cầu chuẩn bị hai bộ ly uống rượu và giao đến nơi ở lúc 7 giờ tối. Sự việc vốn không ai biết, nhưng Cao Tiểu Văn tình cờ quen nữ chủ khách sạn Kim Đông, lại vừa hay có việc cần đến đó hôm nay nên nghe được cuộc gọi này. Một người ăn tối sẽ không cần đến hai bộ ly rượu, rõ ràng tiểu thư Cát đã mời khách. Cả hai người đều tò mò, không biết vị khách đó là ai mà được trọng vọng đến vậy. Văn Đình Lệ cố gắng nhịn không tham gia câu chuyện. Ở nhà họ Hoàng hơn một giờ, cô thấy Hoàng Viễn Sơn mải mê bàn với Đồng Thấm Phương về việc quay quảng cáo cho cửa hàng bách hóa Hân Hân. Cảm thấy mình không có chỗ chen vào, cô hẹn lại Hoàng Viễn Sơn lúc 7 giờ 30 tối để bàn ở nhà mình. Cô không hỏi Cao Tiểu Văn về cuộc điện thoại ấy, hài lòng với sự kiềm chế của bản thân. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng kết thúc. Lúc 6 giờ tối, Mạnh Kỳ Quang đột nhiên gửi đến cô một bức thư. Trong thư chẳng nói gì, chỉ ghi một địa chỉ và một dãy số điện thoại. Văn Đình Lệ nhắm mắt, hít sâu, không cần hỏi. Đây chắc chắn là địa chỉ và số điện thoại của tiểu thư Cát. Mạnh Kỳ Quang không quên lời thách đố giữa họ. Anh đang nhắc nhở cô, cuộc chơi bắt đầu rồi. Văn Đình Lệ dường như có thể nhìn xuyên qua tờ giấy, thấy gương mặt cười cợt của Mạnh Kỳ Quang. Đúng là đồ tiểu nhân. Cô bực tức vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Nhưng cô đã đánh giá thấp khả năng thấu hiểu con người của Mạnh Kỳ Quang và tự tin quá mức vào sự kiên định của mình. Giấy đã ném đi, nhưng dãy số như đinh ghim vào đầu cô. Không làm gì mà tâm trí cô vẫn rối bời. Kim đồng hồ điểm 7 giờ, cô càng hoang mang hơn. Giờ đây, chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi, cô sẽ biết tiểu thư Cát có đang ở cùng Lục Thế Trừng hay không. Tiểu Đào từ lâu đã nhận ra chị mình có điều bất ổn. Nghĩ ngợi một lúc, cô bé xung phong trèo lên ghế, lấy ống nghe. Để Tiểu Đào gọi giúp chị. Văn Đình Lệ giật mình, vội ôm Tiểu Đào xuống. Chị không gọi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài mua ít đồ. Hai chị em ra ngoài mua trái cây và bánh ngọt, khi về đến nhà thì đã 7 giờ 40 phút. Hoàng Viễn Sơn là người rất đúng giờ, đáng lẽ đã đến từ lâu, bỗng nghe tiếng gõ cửa ngoài. Xin lỗi, đến muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Viễn Sơn vừa bước vào đã đưa món đồ chơi mới mua cho Thím Chu, rồi cúi xuống xoa đầu Tiểu Đào. Chà chà. Tiểu Đào càng lớn càng giống quả đào thật. Tiểu Đào không vui, tên đầy đủ của con là Huống Vĩ Hàng. Hoàng Viễn Sơn đập tay vào trán. Xin lỗi, chị Hoàng quên mất. Phải nói là bạn nhỏ Huống Vĩ Hàng càng lớn càng giống quả đào thật. Văn Đình Lệ từ bếp bước ra, mang theo ấm trà. Chị từ công ty đến đây à? Từ nhà. Hoàng Viễn Sơn nhận trà, nhấp một ngụm. Trước khi đi có nhận cuộc gọi của ông chủ Lưu từ Tô Châu, nên chậm mất chút thời gian. Ra khỏi nhà lại không may xe bị hỏng. Cô thở phào nhẹ nhõm. May mắn giữa đường gặp Khuông Chí Lâm. Ông ấy nói một người tùy tùng của mình rất rành về xe cổ, liền nhờ kiểm tra cốp trước. Chỉ vài thao tác, xe đã nổ máy lại được. Chị gặp Khuông Chí Lâm ở đâu vậy? Văn Đình Lệ tò mò hỏi. Đường Bội Đăng. Văn Đình Lệ bình thản hỏi. Số nhà 70, đường Bội Đăng phải không? Hoàng Viễn Sơn nhíu mày. Không để ý, em hỏi làm gì? Chẳng lẽ em đọc báo Chiều Hỗ Giang hôm nay rồi? Toàn tin nhảm nhí, em bận tâm làm gì? Văn Đình Lệ sững sờ. Hoàng Viễn Sơn lập tức nhận ra mình lỡ lời. Biết tính cách của Văn Đình Lệ, cô sẽ không buông tha dễ dàng. đành bất đắc dĩ nói tiếp. Báo nói, ông cụ nhà họ Lục từ Nam Dương trở về. Trùng hợp, nhà họ Cát ở Quảng Đông cũng đang ở Thượng Hải. Người ta đoán ông cụ Lục về gấp để bàn chuyện hôn sự cho trưởng tôn. Không lạ khi hôm nay Lục Thế Trừng lại đến Tô Châu. Cái gì? Văn Đình Lệ nhìn chằm chằm vào Hoàng Viễn Sơn. Ông cụ Lục từ Nam Dương về rồi. Không phải câu này, câu cuối cùng kia. Hoàng Viễn Sơn gãi đầu nghĩ lại. Tôi nói Lục Thế Trừng đi Tô Châu. Anh ấy đến Tô Châu. Sao cô biết? Tôi nghe Lưu Mộng Lân nói trong điện thoại. Ê này, đừng căng thẳng thế. Chiều nay anh ấy cùng chủ rạp chiếu phim Quang Mộng ở Tô Châu đến Đại Quan Lầu ăn cơm. Tình cờ thấy Lục Thế Trừng ở trước cửa khách sạn, hình như cũng đến bàn chuyện. Bên cạnh có vài chủ xưởng dệt địa phương, nghe đâu anh ấy đến từ sáng sớm. Lưu Mộng Lân bất ngờ gặp anh ấy ở đó, liền lại chào hỏi. Kế bên khách sạn là một cửa hàng Tây, họ vào trong khá lâu. Lục Thế Trừng còn đứng trước cửa kính nhìn đồ bên trong, như thể định mua quà cho ai đó. Văn Đình Lệ mỉm cười, anh đã đặt lời cô nói trong lòng, anh đi Tô Châu để cô không phải vướng bận suy nghĩ. Về tình cảm, anh chưa bao giờ chơi trò nhập nhằng. Cười gì thế, dạo này em có gặp Lục Thế Trừng không? Hoàng Viễn Sơn khẽ thúc vào vai cô, Văn Đình Lệ không trả lời, chỉ đứng dậy vào bếp cắt trái cây. Em đã gặp ông cụ nhà họ Lục chưa? Ông ấy có biết chuyện hai người không? Văn Đình Lệ nhún vai thờ ơ. Cô chỉ cần biết Lục Thế Trừng không ở Thượng Hải hôm nay là đủ. Về thái độ của ông cụ Lục với nhà họ Cát hay với cô chưa từng bận tâm. Sáng hôm sau, Văn Đình Lệ gọi người đến giúp chuyển nhà. Người khuân vác đã được cô đặt trước và trả tiền đầy đủ. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô lái xe đến công ty. Tâm trạng thoải mái, suốt đường cô hát liền mấy bài. Khi đi ngang một cửa hàng bách hóa, cô tình cờ thấy một người quen. Quản gia Hứa của nhà họ Lục, quản gia Hứa dường như cố tình đứng chờ cô ở đó. Nhưng dù thấy xe cô, ông ta cũng không vẫy tay chào. Văn Đình Lệ chủ động dừng xe lại. Quản gia Hứa bước tới bên cửa sổ xe, nở nụ cười hòa nhã. Từ xa đã thấy chiếc xe này chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ người lái là cô Văn, cô lái xe trông thật uy nghiêm. Sáng sớm thế này, cô đến công ty làm phim à? Vâng. Văn Đình Lệ cười đáp, nhưng cô thoáng cảm nhận nụ cười của quản gia Hứa hôm nay có chút gượng gạo. Ông đang làm gì ở đây thế? Quản gia Hứa giơ chiếc hộp quà trong tay ra. Thiếu gia Thế Trừng tối nay tiếp khách tại nhà, đặc biệt nhờ tôi đến hầm rượu của cửa hàng thương mại Lục gia lấy vài chai rượu mà các tiểu thư trẻ thích uống, để bày biện cho buổi tiệc. Nụ cười của Văn Đình Lệ khựng lại, thiếu gia Lục tối nay tiếp khách ở nhà sao? Quản gia Hứa gật đầu không chút do dự. Ông cụ nhà tôi từ Nam Dương trở về, tối nay sẽ cùng thiếu gia tiếp đón vài vị khách quý từ nhà họ Cát ở Quảng Đông. Đã lâu rồi ông cụ không tự mình tiếp khách, tôi lo người khác làm không cẩn thận nên tự lái xe đi lấy. Văn Đình Lệ gật đầu miễn cưỡng, khởi động xe đi tiếp. Quản gia Hứa chắc chắn đang nói dối, cô thầm nhủ với bản thân. Nhưng cô cũng không quên rằng quản gia Hứa là người thân tín của Lục Thế Trừng. Nếu không được Lục Thế Trừng đồng ý, ai có thể ép ông ta nói dối? Liệu có khả năng tờ giấy kia chưa từng đến tay Lục Thế Trừng? Cô thật hối hận vì đêm đó đã không trực tiếp kiểm chứng rồi hãy rời đi. Ngay sau đó, cô lại nhớ đến người hầu Phú Âu, sau khi giao đổ xong, đã gật đầu với cô. Họ vốn quen làm những việc như thế này, sao có thể xảy ra sơ suất chứ? Không ổn, chắc chắn có một khâu nào đó bị trục trặc. Với tính cách của Lục Thế Trừng, nếu anh không đến, anh nhất định sẽ trực tiếp nói với cô. Mang đầy nghi vấn, vừa đến công ty, cô lập tức viết một lá thư nhờ người chuyển đến cho Khuông Chí Lâm. Tối về nhà, vừa bước vào bếp, cô đã thấy Thím Chu đang chuẩn bị nồi xương hầm. Cô vội giành lấy, để cháu làm. Trong bếp bận rộn cả giờ, Văn Đình Lệ chính thức tuyên bố mình không hợp với việc nấu nướng. Suýt nữa cháy cả tóc rồi. Dù là chiêu đãi khách, cũng đâu cần tự mình vào bếp, đúng không? Cô nói chắc nịch, quyết định từ nay sẽ không bao giờ đặt chân vào bếp nữa. Thím Chu chỉ biết lắc đầu, vừa cười vừa khóc. Văn Đình Lệ vừa ra khỏi bếp liền gọi đến quán ăn Quảng Nhã Cư, yêu cầu chủ quán chuẩn bị vài món nóng mang đến ngay. Thím Chu, cháu lên lầu tắm rửa thay đồ. Thím để ý chuông cửa nhé. Thế nhưng, khi vừa tắm xong và trang điểm chỉnh chu bước xuống, Lục Thế Trừng vẫn chưa xuất hiện. Chuông cửa vang lên, nhưng hóa ra chỉ là người của Quảng Nhã Cư mang đồ ăn đến. Chị ơi, Tiểu Đào níu chân Văn Đình Lệ, ngước lên hỏi. Em đói rồi, khách quan trọng của chị khi nào mới tới? Sắp rồi, sắp rồi. Bất chợt, một hồi chuông vang lên, Văn Đình Lệ lao ra cửa, nhưng ngay sau đó nhận ra là điện thoại đang đổ chuông. Cô liền quay lại nghe máy. Cô Văn, giọng Khuông Chí Lâm vang lên, có chút ngượng ngùng. Thiếu gia Thế Trừng vừa về từ Tô Châu đã bị cụ ông gọi thẳng về Lục Phủ. Lá thư tôi vẫn chưa có cơ hội đưa đến tay anh ấy. Lục Thế Trừng soi gương chỉnh lại cà vạt, rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, anh đã gặp ông nội mình đang lên lầu. Anh lạnh lùng gật đầu. Thưa ông, nhìn cháu trai định lướt qua, cụ Lục quát khẽ. Đứng lại, Lục Thế Trừng khựng bước, nhưng không quay đầu lại. Ta nghĩ ta đã thông báo trước với cháu, tối nay nhà họ Cát sẽ có người tới. Giờ khách sắp đến rồi, cháu định đi đâu? Lục Thế Trừng nhìn thẳng phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nghĩ chúng ta đã đạt thỏa thuận lần trước, chuyện của cháu, ông không có quyền can thiệp. Cụ Lục nén giận, nói, đừng tưởng nắm quyền trong tay 2 năm mà cháu có thể tự quyết mọi chuyện. Cháu còn trẻ, chưa hiểu hôn nhân đối với đàn ông quan trọng thế nào. Nhà họ có ít là mối lương duyên hiếm có, ta mong cháu đừng làm điều dại dột. Lục Thế Trừng không hề để tâm, tiếp tục bước xuống cầu thang. Ta chưa nói xong, đứng lại cho ta. Cụ Lục nghiêm giọng, nhưng lần này, Lục Thế Trừng hoàn toàn không dừng bước. Cụ Lục nheo mắt, giọng lạnh lùng, dù cháu có chạy tới, chưa chắc cô ta còn đợi cháu đâu. Lục Thế Trừng lập tức quay phát lại, ánh mắt sắc bén. Ông đã phái người tìm cô ấy. Cụ Lục, vốn quen lạnh lùng và áp chế, không hề nao núng trước câu hỏi gay gắt của trưởng tôn. Ông cười khẩy, ta bảo quản gia hứa nói với cô ta rằng tối nay cháu phải tiếp tiểu thư Cát, bảo cô ta đừng ảo tưởng nữa. Ta nhắc cháu là người đứng đầu nhà họ Lục, phải biết rõ ai nên gặp và ai không nên liên quan. Lục Thế Trừng trừng mắt nhìn ông, giọng lạnh lùng và quả quyết. Vậy thì tôi cũng nhắc ông một điều. Nếu ông không muốn tôi động đến Lục Khắc Kiệm, tốt nhất đừng động vào người của tôi, nhất là cô ấy. Cụ Lục nheo mắt, ánh nhìn đầy giận dữ nhưng cố nén lại. Ông đổi giọng, nói như thương lượng. Trước đây, ta có thể mặc kệ, nhưng giờ thì không. Cháu rõ lý do tại sao năm ngoái cháu và cô ta phải chia tay. Cô gái ấy không phải người đơn giản, ta không thể để cháu lún sâu hơn. Không để ông nói thêm, Lục Thế Trừng quay người đi nhanh xuống lầu. Cụ Lục tức giận gầm lên, một lần bị lừa còn chưa đủ sao, cháu không sợ lại sa vào cái bẫy cô ta giăng ra à, ta biết rõ, cô ta lợi dụng cháu để tiến thân, chắc chắn sẽ không buông tha cháu. Cháu tin không, rồi sẽ có ngày cháu chết trong tay cô ta. Lục Thế Trừng không đáp, vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng cười lạnh. Tôi nghĩ, ông không có tư cách nói những lời này với tôi. Cháu, cụ Lục giận đến mặt tái xanh. Định quát lớn vài câu, nhưng cơn đau ngực ập đến. Ông ôm ngực ho dữ dội, người hầu vội vàng chạy lên đỡ ông. Văn Đình Lệ chống cằm ngồi trước bàn, ánh mắt xa xăm, tâm trí rối bời. Các món ăn trên bàn đã được hâm nóng 2 lần, nhưng Lục Thế Trừng vẫn chưa đến. Tiểu Đào ngồi phía trước kêu đói bụng, thím Chu vừa cho cô bé ăn bánh quy, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Đình Lệ với ánh mắt ngập ngừng. Đã hơn 7 giờ tối. Dù có bận rộn đến đâu thì giờ này cũng phải tới rồi. Cô không ít lần nghĩ đến chuyện gọi cho Khuông Chí Lâm, nhưng nếu Lục Thế Trừng không tự mình liên lạc, việc cứ dò hỏi thông qua người khác sẽ mất hết ý nghĩa. Lúc đó, thím Chu nói, Tiểu Đào không ngồi yên được nữa, tôi đưa cô bé ra phố dạo một chút. Khi 2 người rời đi, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Văn Đình Lệ ngồi nghịch mấy bông hoa trong bình trên bàn. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân lờ mờ từ khu vườn phía trước. Nhìn qua cửa sổ, cô mừng rỡ chạy ra cửa, nhưng vì bước quá nhanh, suýt nữa bị vấp váy. Đứng trước cửa, cô dừng lại, chờ đợi tiếng chuông vang lên. Đinh dong, cô chưa bao giờ thấy tiếng chuông cửa lại dễ nghe đến thế. Cô mở cửa, nhìn thẳng vào bóng dáng cao lớn trước mặt. Anh đến rồi, cô cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng không thể kiềm chế được ánh mắt rạng rỡ như sao và nụ cười đầy hân hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng dường như không ngờ cô mở cửa nhanh như vậy, có chút kinh ngạc khi rút tay khỏi nút chuông. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn cô thật sâu rồi đưa hộp quà trên tay ra. Xin lỗi, trên đường có chút trục trặc. Văn Đình Lệ kéo anh vào nhà. Đúng là anh đến muộn một chút, nhưng em không trách đâu. Đây là quà mừng tân gia phải không? Ôi, ly pha lê đẹp quá. Cô đã từng thấy loại ly pha lê thủ công này ở nhà Đồng Thấm Phương. Rất đắt tiền và mỗi chiếc ly có hoa văn độc nhất vô nhị. Cô cười vui vẻ. Làm sao anh biết em thích cái này? Mua từ khi nào vậy? Em vừa chuẩn bị hai chai rượu. Có thể dùng nó để rót ngay không? Thím Chu và Tiểu Đào vừa ra ngoài. Anh có gặp họ không? Để em dẫn anh tham quan nhà mới nhé. Lục Thế Trừng còn chưa kịp trả lời. Cô đã kéo anh đi. Đây là phòng khách. Cô hứng khởi chỉ về căn phòng bên trái. Cửa sổ hướng ra vườn sau. Sau này em sẽ mời bạn bè đến đây. Anh thấy thế nào? Anh nhìn theo chỉ tay của cô, gật đầu điềm tĩnh. Rất đẹp, cô càng vui vẻ, dẫn anh qua một căn phòng khác. Đây là phòng làm việc, nhưng anh thấy đấy, sách của em vẫn chưa đủ lấp đầy kệ sách cao thế này, còn nhiều ngăn trống lắm. Bên kia là phòng của Thím Chu, có hai cửa sổ lớn, mở cửa ra là bước ngay vào vườn. Anh thấy cảnh ở đây đẹp không? Anh lại gật đầu, Cô hào hứng kéo anh lên lầu. Phòng của em và Tiểu Đào ở trên này. Khi lên lầu, cô thoải mái mở cửa phòng mình mời anh xem. Đây là phòng của em, nhưng cô không mời anh vào, chỉ đứng ở cửa nói. Trong phòng có tủ quần áo lớn, ngoài còn có ban công rộng. Em đã cho thay giấy dán tường, anh thấy thế nào? Lục Thế Trừng đã chú ý đến lớp giấy tường màu hồng nhạt từ trước. Cô luôn thích những màu sắc rực rỡ và đúng là rất hợp với cô. Nhìn ánh mắt mong chờ của cô, anh chỉ đáp, đẹp lắm, Văn Đình Lệ bật cười, tối nay anh chỉ định nói mỗi từ, đẹp, thôi sao? Đây là phòng của Tiểu Đào, nhưng nó chưa chịu ngủ riêng nên tạm thời chỉ để sách và đồ chơi của nó thôi. Lục Thế Trừng nhìn quanh, thấy cô vẫn như trước, luôn chu đáo chăm lo cho mọi người. Chỉ khác là căn nhà này rộng rãi và thoải mái hơn căn hộ trước đây rất nhiều. Tất cả đều do sự nỗ lực không ngừng của cô. Cô hoàn toàn xứng đáng tự hào về điều đó. Anh đang nghĩ gì vậy? Văn Đình Lệ ghé sát mặt hỏi anh. Lục Thế Trừng thu lại suy nghĩ. Anh đang nghĩ nhà mới của em rất đẹp, nhưng anh hơi đói. Khi nào thì ăn được đây? Cô sững người, rồi bật cười. Xin lỗi, em vui quá nên quên mất. Ăn ngay thôi. Khi hai người xuống lầu, Thím Chu và Tiểu Đào vừa trở về. Thím Chu có lẽ đã thấy xe của Lục Thế Trừng trước cửa. Nên vừa mở cửa đã vang lên tiếng cười. Cậu Lục đến rồi, Tiểu Đào nhảy cẫng lên. Tốt quá, Lục tiên sinh cuối cùng cũng tới. Chị em khỏi phải giống con hươu cao cổ nữa rồi. Tiểu Đào, Văn Đình Lệ dậm chân, mắng yêu. Không được nói linh tinh. Cô lén liếc nhìn sang, thấy Lục Thế Trừng không phản ứng, liền bình tĩnh lại. Anh rút từ túi ra hai hộp quà nhỏ, một đưa cho Tiểu Đào, hộp còn lại đưa Thím Chu. Mở ra. Một hộp là khăn tay trẻ em, hộp kia là đôi găng tay da cừu mềm mại, nhỏ nhắn nhưng tinh xảo. Thím Chu cười rạng rỡ. Cậu Lục, lần nào đến cũng khách sáo thế này. Văn Đình Lệ lòng vui như mở hội, nhưng mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, dẫn anh đến bàn ăn và trịnh trọng kéo ghế. Mời ngồi, cách chương.